Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, nhấc lên khăn che mặt của ngươi đến. Phút chốc một chút, Lâm Diệp là cách không vỗ tay. Dùng chính là nguyên khí mô phỏng võ giả nội lực, cho nên kỳ thật cũng không có bao nhiêu ba động. Kiều Mị hai người lại là cũng không có phát giác. Thế nhưng, qua một hai phút về sau, về dược hiệu đến, hai nữ lại là bắt đầu phát hiện không hợp lý. Giới sắc đại sư, không biết ngài lần này bên trên xà sơn luận võ đại hội, nhưng có cái mục tiêu gì? Đang cùng giả giới sắc có một câu không có một câu dựng lấy lời nói A Kiều. Chậm rãi cảm thấy thân thể có chút phát nhiệt, liền liền tranh thủ trong xe điều hòa không khí nhiệt độ điều điệu thấp thấp lại điều thấp. A Kiều, ngươi làm sao? Cũng cảm thấy rất nóng a. A Mị đồng dạng toàn thân phát nhiệt, cùng loại kia mùa hạ mồ hôi rơi như mưa nóng khác biệt. Loại này nóng là từ trong thân thể phát ra tới, từ trong ra ngoài, mà không phải loại kia ngoại giới nhiệt độ quá cao từ ngoài vào trong nóng. Đúng nha, Mị tỷ, ta cũng không biết vì cái gì. Thật cảm thấy nóng quá a. A Kiều nhịn không được động động hai chân, miệng đắng lưỡi khô, có một loại không nói được cảm giác. Lại, kiên trì một chút nữa. Ta mở nhanh một chút, rất nhanh liền đến đỉnh núi. A Mị cũng không có vừa mới bắt đầu lái xe thời điểm như vậy bình tĩnh. Đạp mạnh cần ga, tốc độ vừa bão tố không ít, một đường vượt qua hướng về trên đỉnh núi chạy như điên. Lâm huynh, cái này hai nữ là làm sao? Cung tiểu đệ sẽ nghĩ tới giả mạo Lâm Diệp, tự nhiên vốn là một cái người thông tuệ, cho nên xem xét hai nữ bộ dáng này. Nhìn nhìn lại Lâm Diệp một mặt tươi cười đắc ý. Làm sao không biết, đây là Lâm Diệp ra tay. Không có gì, không phải nói nóng a. Đợi đến đỉnh núi liền hóng mát, cũng là Lâm Diệp lưu thủ. Chỉ bó như thế một trường hương khí đến các nàng hai người thân thể bên trong. Nếu như nhiều bó vài cái, sợ sợ các nàng hiện tại cũng sớm đã cốc thiếu lửa đốt người đánh mất lý trí. Rất nhanh, đến đỉnh núi. A Mị vội vàng dừng xe lại, sau đó liền cùng A Kiều lập tức xuống xe. Hai người không nói hai lời, liền lập tức hướng phòng vệ sinh bước nhanh tới. Lâm huynh, ngươi là cho hai nàng này dưới thuốc sổ. Các nàng đây là tiêu chảy a. Cung tiểu đệ vừa cười vừa nói, ngươi còn nhỏ, không hiểu. Lâm Diệp cao thâm mà chắc lắc đầu, vừa cười vừa nói, đối với cái này Kiều Mị hai nữ, Lâm Diệp đây bất quá là hơi thi trừng trị thôi. Trách phạt nàng hai người dám trên xe động tay chân. Trong phòng vệ sinh, A Kiều cùng A Mị hai nữ mọi người tiến vào một cái gian phòng. Sau đó lại là hung hăng buông lỏng một hơi. Mị tỷ, ta thật là khó chịu nha. Đây là có chuyện gì? A Kiều cắn môi, ức chế lấy thân thể khó chịu. Nói ra, A Kiều, ta cũng giống vậy. Giống như có con kiến ở trên người bò, lại vẫn cứ vừa có một loại cảm giác sảng khoái, thật giống như cách dày gãi ngứa, làm gì đều khó chịu thấu. A Mị sau khi nói đến đây, lại là đột nhiên bừng tỉnh, cái kia sẽ không là chúng ta bên trong kình hương phấn mặt a? Này cũng là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng cùng ở tại một chiếc xe bên trong, Lâm Diệp cùng giới sắc đại sư hai người đều vô sự. Hai ta đều đã tại chóp mũi bôi lên giải dược, vì cái gì còn chúng chiêu? A, trong chúng ta chiêu, vậy làm sao bây giờ? Vừa nghe thấy lời ấy, A Kiều nhất thời liền gấp, còn có thể làm sao? Kình hương phấn mặt đối phó nam nhân là khảo vấn thần khí, nhưng đối nữ nhân chúng ta tới nói, lại là có nhân thôi tình hiệu quả a. A Mị xấu hổ nói, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể đem tình cốc thiếu cho phát tiết ra ngoài mới được. Phát tiết? Làm sao phát tiết a? Ngay cả yêu đương đều không có nói qua A Kiều, cũng là có chút mộng. Là được, chấm ngoặc kép. A Mị ngược lại là càng hiểu một chút, sau đó hạ giọng, nhỏ giọng nói vài lời. A, Mị tỷ, ta không muốn, chỉ có thể làm như thế. Không phải, ngươi liền chính mình khó chịu lấy đi. Được, tốt a. Mị tỷ, cái kia, Vậy ngươi muốn dạy ta? Chấm ngoặc kép. Bên ngoài, Lâm Diệp cùng cung tiểu đệ hai người tại bãi đỗ xe chờ lấy. Nơi này là Xà Sơn đối ngoại phong cảnh khu. Du khách vẫn như cũ không ít. Thế nhưng lại tiến vào trong một chút. Liền còn có một du khách ngừng bước nhãn hiệu. Bên trong mới là Xà Sơn Thương Vân phái chân chính địa bàn. Lâm huynh, hôm nay tới đây thế nhưng vì Thái Cực Quyền. Như nếu như thế, ta cung tiểu đệ nhất định giúp Lâm huynh đem Thái Cực Quyền bí tịch nắm bắt tới tay. Cung tiểu đệ, đứng tại Lâm Diệp bên cạnh, rất là cung kính nói ra. Hắn hôm nay tính là chân chính lĩnh giáo đến Lâm Diệp lợi hại. Cho nên khi cho dù dự định khăng khăng một mực đi theo Lâm Diệp lan lộn. Dù sao, hắn tại võ lâm ở trong không chỗ nương tựa. Suốt ngày liền nghĩ làm sao hãm hại lừa gạt. Kiếm một ít bí tịch hoặc là bảo vật đến. Tốt hơn tăng lên tu vi của mình. Chỉ là Thái Cực Quyền mà thôi. Ai không biết nha. Lâm Diệp lại là một mặt lạnh nhạt cười nói. Sợ là, hôm nay lấy ra Thái Cực Quyền. Đều không phải là hàng thật. A, không thể nào, tuy là ta không biết là môn nào phái nào người nào xuất ra Thái Cực Quyền bí tịch đến. Thế nhưng, đây chính là toàn bộ võ lâm luận võ đại hội. Há cùng trò đùa, nếu là thật xuất ra hàng giả đến. Về sau tại võ lâm ở trong thanh danh còn không thối đường cái. Cung tiểu đệ kinh ngạc nói, hắn cũng không biết vì cái gì Lâm Diệp nhìn như vậy không lên Thái Cực Quyền. Đây chính là vũ đương tờ chân nhân tu luyện phi thăng bí tịch nha. Hắn giá trị xa cao hơn nhiều giống như môn phái võ lâm ở trong không truyền bí tịch nha. Đến lúc đó, ngươi tự nhiên là biết rõ. Tóm lại, hôm nay hết thảy ngươi liền nghe ta chỉ huy liền có thể. Chấm ngoặc kép, khoát khoát tay, Lâm Diệp liền không nói gì nữa. Chờ đại khái mười mấy phút. A Kiều cùng A Mị hai nữ liền từ phòng vệ sinh bên trong đi tới. Bởi vì hai nữ đều mang mạng che mặt, cho nên đồng thời nhìn không ra các nàng là biểu tình gì cùng sắc mặt. Thế nhưng, gặp hai nữ đi ra, Lâm Diệp liền cười đùa tí từng đi ra phía trước. Nói ra, các ngươi cuối cùng đi ra. Chúng ta đã nói xong tiền đặt cược hẳn là muốn thực hiện A. Hai nữ lúc này trên người đều có chút rã rời không có sức. Gặp Lâm Diệp cái này một bộ bất cần đời dáng vẻ. Tự nhiên trong lòng tức giận. Thế nhưng nàng hai người vừa không muốn gánh vác một cái quỵt nợ thanh danh. Cho nên liền đều phi thường không tình nguyện đem mạng che mặt đem xuống. A, Kiều Mị tổ hợp, lại là các ngươi. Mạng che mặt vừa hái xuống đến. Lâm Diệp cũng là cả kinh. Lúc trước hắn nhưng vô dụng mắt nhìn xuyên tường nhìn hai nữ. Cho nên căn bản không biết các nàng chân chính dung mạo. Tăng thêm trước đó tại đài truyền hình. Lâm Diệp liền không sao cả chú ý hai nữ. Nữ hài tử thanh âm rất nhiều vừa đều không khác mấy. Cho nên Lâm Diệp cũng không có đưa các nàng cùng Kiều Mị tổ hợp liên hệ tới. Giờ đây vừa nhìn thấy hai nữ chân diện mục. Lại là nhịn không được phốc thử một chút bật cười. Đồng thời, hệ thống mở hồng bao thanh âm nhắc nhở cũng vang lên. Chúc mừng chủ ký sinh. Mở ra động tác hồng bao một cái. Lấy được đạo cụ đã trở thành để vào chữ vật nghiên cứu ở trong. Lâm Diệp trước mặt, A Kiều trên mặt hồng bao mở ra. Thế nhưng A Mị trên mặt hồng bao lại là đồng thời không có mở ra. Nguyên lai, hai cái động tác hồng bao nội dung lại là không giống nhau. A Kiều trên mặt là muốn chính nàng để lộ mạng che mặt. Mà A Mị trên mặt lại là muốn Lâm Diệp đến để lộ. Ai nha, ta làm sao đem điểm ấy khác nhau cấp quên đâu. Vỗ đầu một cái, Lâm Diệp liền vừa cười hì hì đối hai nữ nói ra. Lần này không tính, không tính. Hai ngươi xốc lên mạng che mặt thời điểm quá nhanh. Một chút mỹ cảm đều không có. Nhanh nhanh nhanh, lại đem mạng che mặt đeo lên. Sau đó, lúc này ta đến nhấc lên, chấm ngoặc kép, PS, cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, cầu NP, món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter, lãng tử vô tà chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.